Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 359, nhảy hồ chạy trốn. Lý Minh hiện tại vô cùng rõ ràng chính mình tình cảnh. Lấy tốc độ của hắn hoàn toàn không cách nào trốn qua huyết thủ ảnh vệ truy sát. Lúc nào cũng có thể bị trực tiếp miểu sát. Mà hắn duy nhất có thể bảo mệnh cơ hội, cũng chỉ có nhảy vào trong hồ mới có thể thu hoạch được một đường sinh cơ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, cái này sát thủ ở trong nước tốc độ không có có đất liền phía trên nhanh như vậy. Nhưng là bây giờ đến ven hồ còn rất dài một khoảng cách. Làm sao có thể đầy đủ giữ được tính mạng là phi thường đau đầu vấn đề. Lại một lần nữa nhanh chóng xông vào trong rừng trúc. Dựa vào địa hình bảo hộ, Lý Minh kéo ra một số cùng sát thủ ở giữa khoảng cách. Cấp tốc hướng về nhà tranh một bên phóng đi, một bên vọt tới trước. Hắn cũng tranh thủ thời gian cho mình gia trì một cái chữa trị thuật. Đem lượng máu tận lực duy trì tại đầy máu trạng thái. Miễn cho bị boss vừa không cẩn thận thì cho miểu sát. Ngươi chạy không, giao ra hồ sơ cùng mật hàm. Ta để ngươi chết dễ chịu một số. Huyết thủ ảnh vệ nhanh chóng truy đuổi sau lưng hắn. Âm trầm thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi thì căn bản không có ý định buông tha ta. Cho dù là ta giao ra hồ sơ cùng mật hàm đều là giống nhau xuống tràng. Lý Minh nhanh chóng vọt tới. Trước lấy, phẫn nộ lớn tiếng nói. Biết tàng kiếm sơn trại bí mật người. Đều phải chết. Huyết thủ ảnh vệ bóng người nhoáng một cái, như quỷ mị lần nữa vọt tới trước mấy mét. Lý Minh vừa mới kéo dài khoảng cách, lại bị cấp tốc kéo gần một nửa trở lên. Đối phương lạnh lóng lánh trường kiếm lần nữa huy động, phanh một tiếng, hắn sau lưng lại bị kiếm cung đánh trúng. Vừa mới khôi phục mắc trị số thanh máu, thoáng cái rơi xuống 80%. Còn tốt lần này vẫn không có phát động bạo kích thương tổn. Lý Minh may mắn trốn qua một kiếp. Có thể là chính hắn trong lòng vô cùng rõ ràng. Một lần là may mắn. Lần thứ hai là may mắn. Lần thứ ba muốn là lại bị công kích trúng đích. Tình huống có thể cũng không dám nói. Mà bây giờ hắn cũng minh bạch huyết thủ ảnh vệ tốc độ vì cái gì nhanh như vậy. Mỗi qua một đoạn thời gian, nó trong nháy mắt chuyển vị kỹ năng liền sẽ làm lạnh. Cái kia thời điểm nó có thể một giây ở giữa liên tục thoáng hiện mấy mét xa. Khi đó mới là lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Vừa mới liên tục bị công kích trúng đích hai lần. Trung gian khoảng cách không đến một phút đồng hồ. Có thể thấy đối phương cái này kỹ năng thời gian cooldown nhiều nhất chỉ có 60 giây. Tính như vậy lời nói. Lần tiếp theo tao ngộ nguy hiểm, cũng chính là sau một phút sự tình, vốn là Lý Minh tốc độ thì không chạy nổi huyết thủ ảnh vệ. Trước mắt chỉ là mượn nhờ rậm rạp rừng trúc ngăn cản, mới tạm thời có thể bảo trì an toàn, nhưng là đứng trước thuấn gian di động đại chiêu. Hắn biết lần tiếp theo nguy hiểm tiến đến thời điểm, nói không chừng cũng là hắn tử kỳ, nên làm cái gì? Lý Minh nhanh chóng vọt tới trước, mượn nhờ từng cây thanh trúc chết ngăn trở boss truy sát lộ tuyến. Rốt cục xông ra hai cái thanh trúc ở giữa, nhanh chóng hướng về đến nhà tranh mặt bên. Phía trước là một đầu mấy mét gò đất mang, lại hướng phía trước thì trở về nhà tranh tiền viện. Khoảng cách ven hồ đã không xa, bạch, sau lưng hắc ảnh lóe lên. Boss tựa như thuốc cao ra chó đồng dạng lần nữa thân cận. Kiêng kỵ boss tốc độ, Lý Minh không dám thẳng tắp vọt tới trước. Thân thể nhoáng một cái, dựa theo Phạm Hoa dạy bảo kỹ xảo, cùng chính mình lĩnh ngộ tránh quái phương thức, xéo xuống nhanh chóng vọt tới trước. Sau đó đột nhiên một cái biến hướng, đằng sau đuổi sát boss cũng lập tức mắc lừa. Đi theo hắn sau lưng vừa phóng tới bên trái, huy động trường kiếm một đạo kiếm cung phá không mà ra. Kết quả Lý Minh bóng người một giây sau xuất hiện tại phía bên phải. Cái kia một đạo kiếm cung vọt thẳng hướng nơi xa, chạm gãy mấy cây thanh trúc, sau biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy vừa mới kỹ xảo có hiệu lực, Lý Minh trong lòng đại hỉ, tranh thủ thời gian hai lần biến sông về trước, nhanh chóng hướng về qua nhà tranh một bên, thoáng cái sông vào vừa mới trong đình viện, trực tiếp vòng qua thanh trúc bụi, hướng về hàng rào cửa chính phóng đi. Truy đuổi lâu như vậy, thế mà không có khả năng rơi mục tiêu, có vẻ như huyết thủ ảnh vệ cũng dị thường phẫn nộ. Theo Lý Minh vừa mới xông vào sân nhỏ một khắc này, hắc ảnh lóe lên cũng cấp tốc xông ra, hàn quang trường kiếm huy động ở giữa, liên tục ba đạo kiếm cung phân biệt hướng về ba phương hướng phóng đi. Chỉ một cái liền đem Lý Minh tất cả vọt tới trước lộ tuyến toàn bộ phong kín. Mặc kệ hắn trốn nơi nào, cũng đều không thể né tránh. Ba đạo kiếm cung vọt tới, tiếng xé gió xì xì rung động, Lý Minh trái tim cũng đột nhiên co vào lên. Huyết thủ ảnh vệ phát động ba đạo kiếm cung đồng thời, bóng người lần nữa vọt tới trước, mặc kệ Lý Minh có thể hay không tránh thoát kiếm cung công kích. Nó cũng đem cấp tốc tới gần phía sau hắn, vung lên kiếm liền có thể lần nữa phát động công kích. Tại cái này khẩn trương thời khắc, Lý Minh biết nhất định phải làm ra chính xác nhất lựa chọn. Cái này đem ảnh hưởng đến tối nay sinh tử, cùng lần này tàng kiếm sơn trại nhiệm vụ cuối cùng thành bại. Xem ra, nơi vô chủ nhiệm vụ, độ khó khăn quả nhiên không phải bình thường. Quái khó lường khen thưởng cũng là như vậy phong phú. Trong chớp nhoáng này, hắn bỗng nhiên hướng về phía trước ngã nhào xuống đất. Một đạo kiếm cung từ phía sau lưng xẹt qua. Sau đó hắn cấp tốc lăn mình một cái, vung tay lên một chương lưới đánh cá bay ra về phía sau. Đây là Lý Minh vừa mới bao khỏa bên trong nhìn đến một loại đạo cụ. Hiện tại vừa vặn lấy ra vượt qua một đoạn, huyết thủ ảnh vệ ngay tại vọt tới trước bên trong. Trước mắt cũng là hắc quang lóe lên, toàn bộ cao lớn thân thể bị lưới đánh cá phủ đầu bao phủ xuống. Nhất thời dừng lại vọt tới trước tốc độ, tranh thủ thời gian giãy giụa lấy muốn thoát khỏi lưới sắt trói buộc. Thừa dịp lúc này, Lý Minh đứng lên tranh thủ thời gian nhanh chân vọt tới trước. Hắn biết lưới đánh cá không cách nào ngăn cản boss bao lâu thời gian, mà lại đối phương thuấn di kỹ năng sắp làm lạnh, nếu không chạy chờ đến khi nào. Sử dụng boss bị nhốt vài giây đồng hồ, hắn đã cấp tốc bước nhanh chân, nhanh như chớp xông ra đình viện, trực tiếp hướng về ven hồ nhanh chóng hướng về đi. Mà lúc này, sau lưng boss đã đem lưới đánh cá ném qua một bên. Phẫn nộ hắc ảnh lóe lên liền xông qua hàng rào rào chắn, lần nữa rút ngắn cùng Lý Minh khoảng cách, giữa song phương chỉ còn lại không tới 5 mét, nhưng là Lý Minh cùng ven hồ khoảng cách còn có rộng vài chục thước độ. Nguy hiểm lại lần nữa tiến đến. Bạch, ngay một khắc này, boss bóng người nhoáng một cái, tại chỗ hư không tiêu thất, trong nháy mắt hắc ảnh lấp lóe, lần này lại là xuất hiện sau lưng Lý Minh không đến 1 mét chỗ. Một thanh trường kiếm hướng về đối phương nơi cổ họng vạch tới. Một chiêu này, Lý Minh nhất thời chấn động trong lòng. Chẳng lẽ ngư ông cũng là chết tại một chiêu này phía trên? Đến không kịp né tránh tình huống dưới. Chỉ là tại trước khi chết làm ra một thủ thế mà thôi. Đáng chết, hắn đầu một thấp, cánh tay nhanh chóng vung lên. Một đạo hắc quang lấp lóe, trầm đục âm thanh bên trong, Lý Minh lần nữa ném ra một khối tiệm tạp hóa mua sắm đá vuông. Cái này vốn là thích hợp với chữa trị thành tường cơ sở tài liệu. Như thế ném một cái, vừa vặn ngăn cách bởi hắn cùng sau lưng cùng boss trước người. Lần nữa để boss công kích mất đi hiệu quả, thì liền boss, tựa hồ cũng bị bỗng nhiên xuất hiện hòn đá hoảng sợ sững sờ. Chờ nó minh bạch là tình huống như thế nào lúc, phía trước Lý Minh bóng người lần nữa kéo ra mấy mét khoảng cách, đồng thời còn đang không ngừng hướng về đằng sau ném lấy đạo cụ. Lưới đánh cá cùng hòn đá để hắn chiếm được tiện nghi. Lý Minh tại sinh tử tồn vong thời khắc, lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Chỉ cần có thể ngăn trở boss truy sát, hắn cái gì đều có thể không thèm đếm xỉa. Huống chi chỉ là một số tài liệu mà thôi. Huyết thủ ảnh vệ bất đắc dĩ tránh né lấy từng chương lưới đánh cá cùng trước người không ngừng xuất. Hiện đá vuông, trơ mắt nhìn đối phương giảo hoạt bóng người phóng tới ven hồ nhảy lên thật cao. Phanh đông một tiếng, sóng nước lăn lộn, Lý Minh đã nhảy vào trong hồ nước. Rất nhanh bọt nước tiêu tán, hắn bóng người cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.